Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Tình thế bức bách. Sai tại chúng ta. Đán Đặc biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Bách Lý Thanh Phong, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Cái gì gọi là sai tại chúng ta? Ta tại lĩnh hội Vạn Lưu Kiếm Điển lúc đảm bảo vô ý. Bị hắn trong đêm đánh cắp ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông pháp cửa. Ta có sai lầm xem xét tội, nhưng nếu như không phải người này trăm phương ngàn kế thừa dịp ta không sẵn sàng, ta như thế nào sẽ bị hắn đem Vạn Lưu Kiếm Điển đánh cắp? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Đán Đặc, hắn là luyện thần thất trọng cao thủ. Mặc dù chưa từng tu hành ý niệm thuật, bắt giữ không được hắn người tiêu tán ra ý niệm, xuyên thấu qua đối phương ý niệm phân biệt một người thiện ác tư duy. Nhưng một chút cơ bản bên trên năng lực phán đoán vẫn phải có. Ai nói chính là nói thật, ai là nói dối, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đoán được. Đán Đặc tông sư không cần lấy thế đè người. Chuyện này cụ thể trải qua ngươi ta lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải Đán Đặc tông sư đem Vạn Lưu Kiếm Điển trộm đến cấp ngươi bạn gái Lị Lị ti quan sát, như thế nào sẽ bị nói bậy nói bạ? Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Đán Đặc đã thẹn quá thành giận một tiếng quát chói tai. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, ta trước đó liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao ta trên tay có Vạn Lưu Kiếm Điển sự tình sẽ bị một ngoại nhân biết được? Hiện tại xem ra, 89 phần 10 trong chuyện này có các ngươi Lôi Đình Tông từ đó cản trở. Các ngươi Lôi Đình Tông muốn lấy thay chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông trở thành cùng quân bộ nội các hợp tác chọn lựa đầu tiên tông môn, cố ý phái người bí mật đánh cắp chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển. Chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông tất cả kiếm thuật đều là từ một kiếm này hiệu cầm đồ bên trong thôi diễn mà ra, chỉ muốn các ngươi được cái này cửa kiếm điển tiến hành đẩy ngược, liền có thể phá mất chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông tất cả kiếm pháp. Đến lúc đó chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông còn như thế nào cùng các ngươi Lôi Đình Tông tranh phong? Bởi vậy, vì đem chuyện này điều tra rõ ràng, mời Bách Lý Tông chủ theo ta đi một chuyến Vạn Lưu Kiếm Tông. Tự chứng trong sạch, ta cố ý phái người bí mật đánh cắp các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển. Bách Lý Thanh Phong nghe được Đán Đặc lần này ngôn ngữ, ngươi đây là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Lý do này ai sẽ tin tưởng? Ngươi nên không sẽ đem tất cả người xem như đồ ngốc đi. Bách Lý Phó Tông chủ, nhanh, lập tức đưa tin các ngươi trời cao tông chủ. Đán Đặc muốn ngươi tiến đến điều tra tự chứng trong sạch. Rõ ràng là muốn tìm cơ hội giết người diệt khẩu. Hắn chỉ là muốn một cái lấy cớ tốt đem chúng ta mấy cái toàn bộ giết chết. Một bên Thanh Thành Sơn Hạc phảng phất biết rõ Đán Đặc dụng ý, thần sắc kinh hoàng nói một tiếng, đồng thời lôi kéo thê tử của mình, nữ nhi, liền phải thoát đi. Nhìn thấy Thanh Thành Sơn Hạ muốn đi, Lị Lị ti trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, phảng phất một đạo kinh hồng hướng Thanh Thành Sơn Hạ ba người chặn giết mà đi. Cứ việc nàng cũng không phải là tông sư, nhưng là dưỡng thần giai bên trong người nổi bật, còn xuất thân từ Vạn Lưu Kiếm Tông bực này đỉnh tiêm tông môn. Kiếm thuật tuyệt luân, kiếm phong ào ào, trong chốc lát đem Thanh Thành Sơn Hạ một nhà ba người đều bao phủ tại bên trong. Mà nàng đầu tiên ám sát, lại không phải tội khôi họa thủ Thanh Thành Sơn Hạ, mà là Thanh Thành Sơn Hạ nữ nhi. Dùng Thanh Thành Sơn Hạ nữ nhi tính mạng đến khiến cho Thanh Thành Sơn Hạ không thể không chính diện ngăn cản, chiếm cứ tiên cơ. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, đi với ta một chuyến Vạn Lưu Kiếm Tông đi. Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, làm việc đường đường chính chính, chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông tự nhiên sẽ không oan uổng ngươi. Sau đó sẽ còn cho ngươi Lôi Đình Tông một cái công đạo. Xin lỗi ngươi, Nhưng nếu như ngươi dám phản kháng, liền chứng minh bọn ngươi cùng người này trộm ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển một chuyện. Chân thật bất hư, cái kia đừng trách ta đưa ngươi cùng cái này trộm lấy ta Vạn Lưu Kiếm Tông trấn tông kiếm điển tiểu tặc một đạo chém giết, lấy bảo vệ ta Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa. Lị Lị Ti vừa ra tay, đán đặc lại không có chút gì do dự, nội tức bộc phát, một cỗ so với bình thường nội tức Lưu Tông Sư đến đều mạnh hơn hoành một bậc lực bộc phát tràn ngập toàn thân, nương theo mà tới còn có hắn cái kia đột nhiên ra khỏi vỏ mũi kiếm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, mũi kiếm xé rách khí lãng, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong thân thể ám sát mà tới. Kiếm chưa đến, kiếm thế tới trước, trong hư không khí lãng tựa hồ bị kiếm thuật của hắn chỗ cuốn lên. Hình thành một cơn bão táp huy áp, cuồn cuộn mà đến, tại vượt qua giữa hai bên thời khắc, phong bão đã triệt có thành tựu, thẳng khiến đường phố bụi đất tung bay, dẫn tới bốn phía một tràng thốt lên. Lưu Phong thập cửu kiếm kinh lam, một kiếm này ám sát. Cứ việc nhìn qua nhắm ngay không phải Bách Lý Thanh Phong trái tim yếu hại, nhưng cách hắn tâm khẩu cũng chỉ có nửa tấc, như hắn tại mũi kiếm trúng đích lúc thoáng đem dưới kiếm rời. Lập phân sinh tử, ta còn tưởng rằng ta cái này Lôi Đình Tông phó tông chủ cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi. Đang khi nói chuyện lại là một bộ vẻ mặt ôn hòa ngữ khí. Đừng người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Không nghĩ tới, thân là Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử ngươi, lại dám trực tiếp cầm kiếm giết ta. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tràn đầy thất vọng, ngữ khí cũng là dần dần lăng lệ. Đán đạc, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ha ha, ta như thế nào giết người? Chính là mời Bách Lý Tông chủ bó tay theo ta đi điều tra đi. Nếu không đao kiếm không có mát. Đán đạc, dừng tay cho ta. Bách Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng, đối mặt đán đặc ám sát mà đến nhanh như thiểm điện một kiếm. Tôn trọng, coi trọng bất kỳ một cái nào đối thủ hắn không có nửa điểm khinh thường. Thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2 trực tiếp thêm bên trên. Về phần thiên ma giải thể thuật 3 cũng có chút không kịp. Bất quá hắn đã sớm hiểu rõ đến đán đặc những tông sư này nhóm gánh không được chính mình luyện thần bí thuật, bởi vậy tại tế ra thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2 đồng thời, tiên thiên thần ma tổ tư cũng là tại hắn thế giới tinh thần bên trong bị quan tưởng mà ra, cũng sau đó một khắc theo tâm niệm chuyển động tự thế giới tinh thần bên trong nhảy lên mà ra, từ hư ảo đi hướng chân thực. Ầm ầm, lôi quang đầy trời, tiên thiên thần ma tổ tư vẫy tay một nắm, lôi đình chi trượng đã tự vô tận màu trắng lóa lôi đình ở trong thai nghén mà ra. Hướng ngay đán đặc đầu lâu ầm vang nện xuống, lôi đình chi trượng công kích. Ở đây đợi mọi việc đều thuận lợi tinh thần bí thuật hạ. Luyện thần tu vi không đáng giá nhắc tới đán đặc cùng cái khác tông sư không có gì khác nhau. Trực tiếp bị lôi đình chi trượng nện đến đại não trống không, tư duy tan rã, phảng phất choáng váng, cứng tại nguyên địa. Hưu, mà tại đán đặc cứng ngắc nguyên địa lúc, Bách Lý Thanh Phong kiếm không có nửa phân dừng lại đâm ra, lúc này đem đán đặc thân hình xuyên thủng, vết thương đồng dạng cách trái tim của hắn yếu hại chỉ có nửa tấc, lấy đạo của người trả lại cho người. Đán đặc, nhìn thấy đán đặc trúng kiếm, chính thẳng hướng Thanh Thành Sơn hạ Lị Lị Ti một tiếng kinh hô, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Đán đặc, thế nhưng là Vạn Lưu Kiếm Tông tương lai tông chủ đắc lực nhân tuyển. Nếu không như thế nào sẽ bị tông môn truyền thụ trấn tông pháp cửa Vạn Lưu Kiếm Điển. Hắn nội tức kinh người, đã thai nghén đến đỉnh phong giai đoạn. Chỉ chờ đả thông Chu Thiên Kinh Lạc liền có thể tiến vào Chu Thiên Tông sư chi cảnh. Ngoài ra hắn nắm giữ kiếm thuật đều không ngoại lệ, đều là hy á đỉnh tiêm. Dù cho là trực diện Chu Thiên Tông sư, tại nội tức hao hết trước đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Mà Bách Lý Thanh Phong, căn cứ bọn hắn đạt được tin tức, thành tựu tông sư bất quá mấy tháng. Như thế một cái tân tấn tông sư, chỉ sợ liền nội tức vận chuyển đều chưa viên mãn như ý. Như thế nào là đán đặc một vị đỉnh phong tông sư đối thủ? Lại tại vừa đối mặt ở giữa bị trực tiếp đánh tan. Lui, Lị Lị Ti trong lòng sợ hãi, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, đồng thời gầm lên giận dữ. Bách Lý Thanh Phong, đán đặc chính là chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông tương lai tông chủ hữu lực người cạnh tranh. Người giết hắn, chính là tại khiêu khích chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông. Hắn nếu có nửa điểm sơ suất, ta Vạn Lưu Kiếm Tông tuyệt đối không chết không thôi. Không chết không thôi. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Có nửa điểm sơ suất, Vạn Lưu Kiếm Tông muốn cùng chúng ta Lôi Đình Tông không chết không thôi. Hắn nhìn một chút đán đặc, thân thể đều bị chính mình một kiếm xuyên thủng. Cái này đã không chỉ nửa điểm sơ suất, là một cái đại lỗ thủng sơ suất a. Nói một cách khác, không sai, như Lôi Đình Tông không muốn tại ta Vạn Lưu Kiếm Tông lửa giận hạ lọt vào tai họa ngập đầu, nhất định phải bảo hộ đán đặc an toàn. Lị Lị Ti lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong trong đầu đã hiện lên vô số suy nghĩ. Lại liên tưởng đến đán đặc luôn mồm để cho mình phối hợp hắn điều tra có thể trong lúc xuất thủ. Lại cầm kiếm giết người. Căn bản không để ý chính mình chính là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Vạn Lưu Kiếm Tông sớm có đối phó Lôi Đình Tông tâm. Lập tức Bách Lý Thanh Phong cũng là vô cùng quả quyết. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã Vạn Lưu Kiếm Tông đều muốn cùng chúng ta Lôi Đình Tông không chết không thôi. Như vậy không khỏi đến lúc đó hai tông khai chiến tạo thành ta Lôi Đình Tông tổn thất nặng nề sinh. Linh Đồ thán, ta nhất định phải trước lúc này tận khả năng chém giết Vạn Lưu Kiếm Tông cao thủ. Bách Lý Thanh Phong một kiếm mặc dù xuyên thủng đán đặc thân thể, nhưng lại tránh đi đán đặc yếu hại. Dù sao hắn là tới khuyên hòa, hy vọng đán đặc có thể cùng Thanh Thành Sơn Hạ người một nhà chung sống hòa bình. Không cần chém chém giết giết huyên náo không thể vãn hồi. Có thể hiện tại, Lị Lị Ti đều luôn miệng nói Vạn Lưu Kiếm Tông cùng Lôi Đình Tông muốn không chết không thôi. Dù là hắn có lòng muốn khuyên đán đặc hướng thiện, không muốn giết người, lại vẫn không thể không đối với đán đặc thống hạ sát thủ. Hắn là Lôi Đình Tông phó tông chủ, những gì hắn làm không chỉ đại biểu cho người, còn đại biểu cho Lôi Đình Tông. Hắn được vì Lôi Đình Tông đệ tử khác phụ trách. Thế là, Bách Lý Thanh Phong xuyên thủng đán đặc trái tim bất sát kiếm hướng xuống đè ép. Xé, vết thương kéo một phát. Đán đặc trái tim trực tiếp bị ép xuống bất sát kiếm cắt thành hai nửa. Tại trong thống khổ rốt cục đánh thức đán đặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bách Lý Thanh Phong, ngươi, xin lỗi, đừng có trách ta, bạn gái của ngươi Lị Lị Ti nói. Nếu như ngươi có nửa điểm sơ suất, Vạn Lưu Kiếm Tông liền muốn cùng chúng ta Lôi Đình Tông không chết không thôi. Có thể ngươi cũng bị ta đâm một kiếm, sơ suất đâu chỉ nửa điểm. Bằng vào ta đối với tông môn thế lực phong cách hành sự hiểu rõ, các ngươi từng cái tâm ngoan thủ lạt tội ác tày trời giết người như ngoé. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta Lôi Đình Tông. Sợ rằng chúng ta căn bản không nguyện ý cùng các ngươi đối đầu, các ngươi cũng tất nhiên sẽ chúng. Ta cả nhà diệt tuyệt trảm thảo trừ căn, cho nên ta đành phải tiên hạ thủ vi cường tận khả năng gạt bỏ các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông cao thủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thống khổ trừng to mắt đán đặc, mặt bên trên tràn đầy chân thành, tràn đầy áy náy. Dù sao hắn chỉ là tới khuyên đán đặc cùng Thanh Thành Sơn Hạ hòa hảo, cũng không có giết người ý nghĩ. Nhưng tại Lị Lị Ti bức bách hạ, tên trên dây cung bên trên không phát không được. Không không không, chúng ta Vạn Lưu Kiếm Tông sẽ không cùng các ngươi Lôi Đình Tông khai chiến. Ta thề, Đán Đặc toàn thân trên dưới run lẩy bẩy, mặt bên trên tràn ngập át không cầm được hoảng sợ. Sẽ không, ta không tin, ta hiểu rõ các ngươi những võ giả này môn phái đáng sợ. Ngươi bị ta một kiếm chém trúng trái tim hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta giết Vạn Lưu Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Vạn Lưu Kiếm Tông tuyệt đối dốc toàn bộ lực lượng diệt ta Lôi Đình Tông báo thù rửa hận. Ngươi không cần lừa ta ta hiểu được, mặc dù ta rất không muốn làm như vậy. Có thể việc đã đến nước này không có lựa chọn nào khác. Ngươi hiện tại nhất định rất thống khổ a. Ta hiểu ngươi, ta sao lại không phải. Ta vậy thì cho ngươi một thống khoái, không cho ngươi có quá nhiều thời gian khó chịu. Bách Lý Thanh Phong nắm chặt Bất Sát Kiếm chuôi kiếm, trên người sức lực bộc phát, đột nhiên chọc lên, không, không, một loại trước nay chưa từng có hối hận tràn ngập Đán Đặc toàn thân. Hắn tròng mắt phảng phất đều muốn trợn lồi ra, há miệng điên cuồng kêu to, trái tim của ta dài ở bên phải, ta còn có thể cấp cứu một chút, xoẹt, sức lực mãnh liệt. Bất Sát Kiếm đột nhiên chọc lên, nương theo lấy máu tươi bắn ra, Đán Đặc cả người bị xé thành hai nửa. Tại chỗ tử vong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.